nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138. Rising Tide tổ chức. Nói cho ta, làm sao mới có thể chữa khỏi ta mặt? Rốt cục nhín chút thời gian Deadpool. Lúc này chính đang thẩm vấn Francis. Chữa khỏi ngươi mặt, đừng nằm mơ. Wilson, uể oải Francis nhìn Deadpool. Dùng giọng giễu cợt nói rằng, dáng dấp kia thật giống là đang nói, đừng suy nghĩ nhiều. Chữa không được, chờ chết đi. Vì lẽ đó ta con mẹ nó tại sao muốn cùng tên khốn kiếp này phí lời đây? Theo một tiếng súng vang, Deadpool dùng trên người bên người mang theo bỏ túi súng lục nhỏ. Kết quả Francis, Wilson, người muốn gia nhập X-Men sao? Mà vào lúc này, Lộ Nhất Phương đột nhiên đi tới nói rằng, lời này nói với ngươi hữu dụng không? Quy trình chẳng lẽ không là trước tiên chịu đến một cái ngồi ở xe lăn lão già đầu chọc các hạng? Kiểm tra, sau đó mới có thể điền một phần vào chức xin thư sao? Deadpool có chút bất ngờ nói rằng, trải qua ta kiểm tra cũng giống như vậy. Lộ Nhất Phương than buông tay nói rằng, được rồi, này vị diện thí quan nhưng là so với ta nghĩ tới tuổi trẻ hơn nhiều. X-Men hiện tại cũng đang làm tuổi trẻ hóa sao? Deadpool không nhịn được nhổ nước bọt nói, trở thành X-Men xác thực rất tốt, đặc biệt có thể cất bước ở quang minh thế giới điểm này. Đối với lượng lớn người đột biến đều có to lớn sức hấp dẫn. Nhưng đi ở quang minh thế giới đánh đổi, chính là chịu đến quang minh thế giới các hạng pháp luật điều khuôn hạn chế. Mà các ngươi hẳn phải biết, Deadpool cũng không phải một cái sinh sống ở quang minh thế giới người. Ở trở thành người đột biến trước là như vậy, sau khi cũng là như vậy. Deadpool hiếm thấy chăm chú nói rằng, hắn là một tên lính đánh thuê. Một con sinh động trong đất dưới con chuột, mà con chuột không phải là một loại yêu thích quang sinh vật. Trên thực tế, xem khá là X-Men, ta càng yêu thích The Brotherhood loại kia tự do phóng túng sinh hoạt. Vì lẽ đó nếu như The Brotherhood mời ngươi, ngươi sẽ gia nhập. Lộ Nhất Phương nhìn Deadpool, sắc mặt trở nên quái dị lên. Hả, thật giống không cẩn thận nói ra lời nói tự đáy lòng. Các vị, ta chỉ nói là vui đùa một chút. Các ngươi sẽ không là muốn diệt trừ ta cái này dị đoan đi. Deadpool thăm dò nói rằng, yên tâm, sẽ không. Lộ Nhất Phương an ủi vỗ vỗ Deadpool, vừa nãy ta đã quên nói cho ngươi. Gia nhập The Brotherhood cũng có thể từ ta chỗ này đi theo quy trình. Vì lẽ đó ngươi hiện tại đã là The Brotherhood thành viên. Hai người các ngươi tổ chức vẫn có thể như vậy chơi. Deadpool hơi nhướng mày, phát hiện sự tình cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Vì lẽ đó ở trong lòng trải qua một phen cân nhắc, Deadpool quyết định rất sao không muốn. Vẫn là đến điểm thực tế đi, như vậy The Brotherhood đãi ngộ thế nào? Bao ăn bao ở, kỳ nghỉ làm sao? Làm nhiệm vụ lúc đó có thương tàn trợ cấp được rồi. Ta không cần cái này. Nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể lấy ra một điểm có thể hấp dẫn đồ vật của ta đến. Miễn phí, vì là ngươi trị liệu như thế nào? Vừa nãy ngươi tuy nhiên đã hỏi Francis, từ hắn nào biết cái tên này căn bản cũng không có năng lực chữa khỏi ngươi. Nhưng trong tay ta bất kể là khoa học kỹ thuật vẫn là nhân lực, đều so với hàng này ưu tú hơn nhiều. Chỉ cần ngươi phối hợp, gặp đối với ngươi tiến hành toàn vị trí thâm nhập nghiên hiểu rõ. Điều động sức mạnh lớn nhất tìm tới chữa khỏi phương pháp của ngươi. Mà hết thảy này đều là miễn phí. Lộ Nhất Phương vỗ vỗ tay, một mặt nóng bỏng nói rằng, hả, nghe tới tựa hồ rất tốt. Nhưng tại sao ngươi như vậy hùng hồn trả giá, vẫn để cho ta cảm giác mình chịu thiệt cơ chứ? Deadpool nguýt một cái Lộ Nhất Phương, là một người lão luyện lính đánh thuê. Hắn như là loại kia bị người bán còn thật cao hứng giúp người khác kiếm tiền não tàn sao? Như ngươi vậy để ta có chút hoài nghi thành ý của ngươi. Nano sinh vật học mặt nạ. Nhìn Deadpool xoay người liền muốn rời khỏi. Lộ Nhất Phương đột nhiên nói ra danh từ này. Đây là vật gì? Deadpool dừng bước, liền như cùng ta nói. Đây là một cái hoàn mỹ hình người mặt nạ. có thể mô phỏng theo bất luận người nào dáng dấp cùng âm thanh. Lộ Nhất Phương cười nói, cái này cái gọi là nano sinh vật học mặt nạ, nên cũng coi như là SHIELDH khoa học kỹ thuật một trong đi. Liền nó công năng tới nói nghe tới tựa hồ rất châu bò. Nhưng trên thực tế món đồ này chính là một cái vô bổ. Bởi vì nó chỉ có thể thay đổi mặt và thanh âm. Lại thay đổi không được cái khác hình dáng đặc thù. Liền nắm Cushion tới nói. Nếu như hắn lẻn vào kẻ địch tổ chức. Đánh ngất một cái vệ sĩ sau đó đổi y phục của hắn mang tới cái mặt nạ này. Nhưng là đột nhiên phát hiện đối phương dĩ nhiên cao hơn hắn một cái đầu. Lại tỉ như Melinda đánh ngất một nữ tính kẻ địch. Sau đó cởi đối phương quần áo lúc. Đột nhiên phát hiện nữ nhân này phía trước cái kia hai con thỏ trắng cho điểm là ép. Khi đó ngươi thì sẽ biết cái này nano sinh vật học mặt nạ là cái cỡ nào hố cha trò chơi. Bởi vì những này rõ ràng khuyết điểm. Nano mặt nạ mặc dù là một cái hack khoa học kỹ thuật. Nhưng bọn đặc công nhưng là sử dụng cũng không nhiều. SHIELD trang bị bộ bên trong có vài phó ném ở nơi đó không sử dụng đây. Lấy thân phận của Lộ Nhất Phương làm hai phó đến ngược lại cũng không phải việc khó. Ta cứ nói thẳng đi. Gặp nghiên cứu ngươi. Dù sao làm bây giờ nhìn lại khỏe mạnh nhất một cái cưỡng chế thức tỉnh người đột biến. Người thân thể số liệu đối với có sức hấp dẫn rất mạnh. Mà thù lao chính là tập trung vào lượng lớn tài nguyên nghiên cứu. Có thể sẽ tìm tới chữa khỏi phương pháp của ngươi. Mà nếu như không trị hết ngươi. Cái này trước tiên đưa cho ngươi nano sinh vật học mặt nạ. Coi như là cho ngươi tiến vào The Brotherhood bồi thường. Này còn xem một điểm nói. Chờ ngươi đem ra nano sinh vật học mặt nạ. Để ta lần thứ hai từ trong gương nhìn thấy cái kia một bộ xoáy bức mặt. Ta nhất định sẽ chính thức cho ngươi đưa lên một phần thành ý tràn đầy vào chức xin. Deadpool, thoải mái nói. Thân là một cái lính đánh thuê. Hắn coi trọng nhất vẫn là cái kia thực tế lợi ích. Như vậy trước lúc này, muốn đến cái thụ trước dùng thử sao? Miễn phí nha, Deadpool phủi mông một cái. Tao tức giận nói rằng, vậy cũng tốt, hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi biết Rising Tide tổ chức sao? Lộ Nhất Phương nhìn Deadpool nói rằng, ngươi nói cái này hẳn là cái kia trên quốc tế nổi danh hacker tổ chức đi. Deadpool trần. Chờ một chút sau khi, lúc này mới có chút không xác định nói rằng, không sai, chính là cái tổ chức này. Ta muốn ở cái tổ chức này bên trong tìm một người tên là Sky nữ hài. Lộ Nhất Phương tiếp tục nói, tìm người. Deadpool nghe vậy nhìn Lộ Nhất Phương ánh mắt nhất thời trở nên quái dị lên, ngươi tại sao không? Đi tìm SHIELD, dù sao bọn họ làm nghề này mới là chuyên nghiệp nhất. Ta tìm Francis vẫn là lại gần sự hỗ trợ của ngươi đây. Chuyện này không thể tìm SHIELD, bởi vì đây là thuộc về người đột biến việc tư. Lộ Nhất Phương có chút hàm hồ nói rằng, mà chân thực nguyên nhân tự nhiên không phải Lộ Nhất Phương sĩ diện không nhờ và SHIELD sức mạnh, mà là hắn căn bản không làm được a, bởi vì Sky thân phận đặc thù duyên cớ. Thân phận của nàng ở SHIELD nắm giữ cấp 8 trở lên bảo mật quyền hạn. Đương nhiên nơi này nói bảo mật nói chính là thân thế của nàng. Mà không phải hành tung của nàng. Nhưng nếu như Lộ Nhất Phương mượn dùng SHIELD sức mạnh. Ẩn giấu đi SHIELD cấp 8 quyền hạn bí mật Sky. Nhất định cũng sẽ khiến cho Fury chú ý. Dù sao thân phận của Lộ Nhất Phương càng thêm đặc biệt. Hắn là người đột biến cùng SHIELD câu thông cầu nối. Cái kia cấp 5 cơ mật tìm đọc quyền hạn không phải là cho không? Lộ Nhất Phương mỗi một lần tình báo tìm đọc, Fury cũng làm cho người nhìn chằm chằm đây. Đừng xem trước Fury đối với Lộ Nhất Phương yêu cầu đều là một đường bật đèn xanh. Nhưng đó là bởi vì hắn cần Lộ Nhất Phương đi hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa, Fury lại là dùng người thì không nên nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người tính. Cách, mà chuyện này không phải là SHIELD nhiệm vụ. Rồi lại cùng SHIELD độ cao cơ mật dính líu quan hệ. Cho nên muốn từ chỉ có tiến không ra Fury trong tay làm đến tình báo này. chỉ sợ cũng không như vậy thoải mái sắp rồi. Có điều may là trên trời ưng tuy rằng chưa dùng tới, nhưng lòng đất con chuột nhưng là có thể dùng a. Mà thân là lính đánh thuê Deadpool, đối với trong bóng tối những người con chuột thực sự là không thể quen thuộc hơn được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.